Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1481, quyết đấu đỉnh phong, 1. Xì xì. Trọng kiếm bị oanh kích trực tiếp bay xéo ra, lực lượng to lớn, hầu như muốn chấn tài quyết chi kiếm bay ra ngoài, nhưng Diệp Huyền cười gằn, dùng sức đâm ra, chỉ nghe xì một tiếng, tài quyết chi kiếm ẩn chứa lực phá hoại cực hạn trực tiếp xuyên thủng chân trái của Hỏa Quyền Vũ Đế, càng ở bụng của hắn lưu lại một vết kiếm thật dài. Viêm Hoàng Bạo. Hỏa Quyền Vũ Đế vừa kinh vừa sợ, trong tiếng gầm gừ, võ hồn ở trên đỉnh đầu đột nhiên gào thét, một luồng lực lượng võ hồn đáng sợ mạnh mẽ xung kích, lấy nhục thân của hắn làm trung tâm bao phủ ra. Đùng. Như nổ đạn bỗng dưng nổ tung, lực xung kích vô hình kia chấn động đến mức hư không điên cuồng rung rung, lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ về phía Diệp Huyền. Vèo. Diệp Huyền cũng không mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp rút kiếm bay ngược, ở dưới Thạch Châu lĩnh vực khống chế, hắn trong nháy mắt liền thoát ly phạm vi hỏa diễm nổ tung xung kích. Mà vào lúc này, trấn nguyên thạch của Diệp Huyền rốt cục đi tới đỉnh đầu của Hỏa Quyền Vũ Đế, ầm ầm đập xuống. Liên tiếp phản kích, coi như Hỏa Quyền Vũ Đế mạnh hơn, cũng không cách nào làm được chu đáo, vì đẩy lùi Diệp Huyền, hắn đã tiêu hao toàn bộ tinh lực, mà đối mặt trấn nguyên thạch đập xuống, Hỏa Quyền Vũ Đế không còn cách nào bình yên chống đối, chỉ kịp né tránh một hồi, liền bị đập trúng, như đạn pháo ra khỏi nòng, bị đập vào trên lôi đài hợp kim. Ầm. Toàn bộ võ đài bị đập ra một hố sâu to lớn. Vô số mảnh vỡ hợp kim bay loạn, vẻn vẹn là những vỡ kia đánh vào trận pháp võ đài, cũng chấn động đến mức trận pháp phòng ngự chập trùng khắp nơi, có thể thấy được lực xung kích có bao nhiêu đáng sợ. Ạch ca. Một tiếng gào thét phẫn nộ, ở dưới hố sâu kia vang lên, mang theo oán hận cùng phẫn nộ vô biên, sau đó oanh một tiếng, một bóng người màu đỏ thẫm từ trong hố sâu phóng lên trời, lần thứ hai trôi nổi ở giữa không trung. Ngươi không phải luyện hồn sư thất giai, ngươi là luyện hồn sư bát giai, còn có Thạch Châu kia của ngươi. Có thể thả ra Vũ Đế lĩnh vực, ngươi là ai, ngươi đến cùng là vị nào ở thần đô? Đến đấu vũ hội ta đến tột cùng có mục đích gì? Khuôn mặt của Hỏa Quyền Vũ Đế dữ tợn lớn tiếng rống to, cả người hắn máu me đầm đìa, áo bào trên người nát tan, mái tóc nguyên bản như ngọn lửa thiêu đốt cũng lung ta lung tung, cả người cực kỳ chật vật. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, hai con mắt đỏ đậm, tràn ngập phẫn nộ. Một luyện hồn sư bát giai tuổi trẻ như vậy, Hỏa Quyền Vũ Đế có thể khẳng định chỉ có thần đô mới sẽ nắm giữ, nhưng hắn chưa từng nghe nói thần đô có vị cường giả nghịch thiên nào bị thần đô vứt bỏ, vì lẽ đó nếu như hắn còn đoán không ra Diệp Huyền đến hỗn loạn chi thành là có mục đích gì, như vậy hắn cũng quá choáng váng. Ta, Diệp Huyền, chỉ là một võ giả muốn thắng được bách thắng liên tiếp, đến hỗn loạn chi thành không có mục đích gì. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hắn cầm trọng kiếm, áo bào toàn thân ở dưới kình phong thổi bay phấp phới, như một vị kiếm thần, vô cùng bá đạo. Yên tĩnh. Yên tĩnh một cách chết chóc. Toàn bộ võ đài tái, hơn trăm vạn võ giả thấy cảnh này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ở trong bọn hắn tưởng tượng, trận thứ 100 vốn là một hồi thi đấu nghiêng về một bên, Diệp Huyền có thể ở trên tay Hỏa Quyền Vũ Đế kiên trì mấy chiêu, nhưng cũng vẻn vẹn là kiên trì mấy chiêu mà thôi. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, trận chiến đấu cuối cùng này, là Hỏa Quyền Vũ Đế biểu diễn. Nhưng chiến đấu vừa bắt đầu, lại khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Giữa không trung, Diệp Huyền lẳng lặng đứng ngạo nghễ, mái tóc màu đen đón gió bay múa, thân thể nắm trọng kiếm màu đen ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt kia của hắn, óng ánh như tinh thần, gương mặt cương nghị phản phất như đao tước, tràn ngập mị lực. Trấn nguyên thạch ở trên đỉnh đầu của hắn xoay chậm chậm, tôn hắn lên như một chiến thần. Trái lại Hỏa Quyền Vũ Đế, cả người máu me đầm đìa, áo bào nát tan, lõa lộ ra tảng lớn da thịt. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Vừa giao thủ, vẻn vẹn chỉ là vừa giao thủ. Chỉ là Vũ Hoàng Diệp Huyền bình yên vô sự, mà Hỏa Quyền Vũ Đế thân là đấu vũ hội hộ pháp, Cửu Thiên Vũ Đế lại bị thương. Chấn động. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, khó có thể hình dung chấn động trong lòng. Luyện hồn sư bát giai, Diệp Huyền này dĩ nhiên là luyện hồn sư bát giai. Luyện hồn sư bát giai trẻ tuổi như vậy, thần đô có một vị trưởng lão như vậy sao? Khó có thể tin, lấy tu vi Vũ Hoàng kích thương Cửu Thiên Vũ Đế, Diệp Huyền này quả thực nghịch thiên rồi. Nguyên lai lúc trước hắn thi đấu vẫn còn ẩn giấu thực lực, trời ạ. Sau khi yên tĩnh, toàn bộ thính phòng đột nhiên sôi sùng sục, tất cả mọi người đều điên cuồng nghị luận, từng cái sắc mặt ửng hồng, tràn ngập hưng phấn. Vốn cho rằng đây là một hồi chiến đấu nghiêng về một phía, nhưng bây giờ nhìn lại, chuyện này căn bản là một hồi quyết đấu đỉnh phong a. Một Vũ Hoàng đỉnh phong, luyện hồn sư bát giai, cùng một tên Cửu Thiên Vũ Đế quyết đấu đỉnh phong. trên thính phòng. Diệp Thiếu thật mạnh, này, chuyện này. Đám người Kỷ Linh đã sớm khiếp sợ đứng lên, vẻ mặt khó mà tin nổi. Cùng với Diệp Huyền ở lâu như vậy, bọn họ chưa từng nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên mạnh đến có thể cùng Cửu Thiên Vũ Đế đối kháng. Loại chiến đấu này, hoàn toàn lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ, khiến cho nội tâm bọn họ kích động đến không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nghĩ đến lúc trước ở Xích Phong Sơn Mạch, Diệp Huyền một lời quát lui rất nhiều yêu hoàng yêu tộc, thêm vào bây giờ biểu hiện ra thực lực đáng sợ, không khỏi để Kỷ Nhã Hinh cùng Trương Hữu Minh khiếp sợ hoài nghi Diệp Huyền đến tột cùng có lai lịch ra sao. Trong phòng quý khách của đấu vũ hội, mấy người mạnh trưởng lão cũng kinh ngạc đến ngây người, từng cái đứng lên, trong con ngươi toát ra ánh sáng khó có thể tin. Thật đáng sợ, chuyện này quả thật quá đáng sợ, mạnh trưởng lão chấp trưởng võ đài tái mấy chục năm, này vẫn là lần thứ nhất khiếp sợ như thế. Một vũ hoàng, dĩ nhiên kích thương Cửu Thiên Vũ Đế. Chuyện này, khó có thể tin. Nghĩ đến bọn họ trước nghĩ tất cả biện pháp đánh lén Diệp Huyền, hiện tại hồi tưởng lại, chuyện này quả thật là một chuyện cười. Một cường giả có thể ở trong quyết đấu khiến Hỏa Quyền Vũ Đế bị thương, bọn họ làm sao đánh lén? Bất kể sắp xếp như thế nào, ở trong mắt đối phương đều chỉ là trò cười. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 1482, quyết đấu đỉnh phong, 2. Răng rắc. Trong một bao sương khác, Tuyệt Thế Thiên Kiêu Tây Môn vô tình trong tay nắm chén trà đột nhiên phá nát, nước trà nóng theo cánh tay của hắn chảy xuống, nhưng hắn không hề hay biết. Luyện hồn sư bát giai, Diệp Huyền kia dĩ nhiên là luyện hồn sư bát giai. Cay đắng, trong lòng cay đắng vô biên. Nghĩ đến mình trước bị Diệp Huyền đánh bại phát ra ngoan thoại, Tây Môn vô tình chỉ cảm thấy trên mặt đỏ lên. Lúc trước hắn nói, mình bại Diệp Huyền, chỉ là bởi vì không thể sử dụng huyền binh. Nhưng bây giờ nhìn trấn nguyên thạch trên đỉnh đầu của Diệp Huyền, tài quyết chi kiếm trong tay, cùng với thạch châu trước mặt kia. Tây Môn vô tình chỉ cảm thấy mình lúc đó tựa như một vai hề. Tuyệt thế thiên kiêu, a, tuyệt thế thiên kiêu. Tây Môn vô tình cười thảm một tiếng, tiếng cười thê lương. Không chỉ hắn. Trong những bao sương khác, Thời Nguyên Phách cùng Lệ Quỷ đến đây quan chiến cũng sắc mặt bi thảm, liên tục cười khổ. Thiên tài có thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, chỉ là một chuyện cười. Thời Nguyên Phách bóp nát cái ghế, nụ cười cay đắng. Mà lúc này kinh hãi nhất, vẫn là đám người Trác Nhất Phàm. Ẩn giấu thật sâu, tiểu tử này ẩn giấu thật sâu. Sắc mặt của Trác Nhất Phàm cùng Trường Phong Vũ Đế đều thay đổi, trở nên khó coi đến cực điểm. Thân là cường giả Vũ Đế, tầm mắt của bọn họ tự nhiên không phải võ giả phổ thông có thể sánh được, tự nhiên một chút liền có thể nhìn thấu chỗ đáng sợ của Diệp Huyền. Có thể làm cho ý chí của Phỉ Liệt ngắn ngủi rơi vào hôn mê, tiểu tử này nên như Phỉ Liệt nói, là một tên luyện hồn sư bát giai. Luyện hồn sư bát giai a. Trác Nhất Phàm thầm nghĩ trong lòng liền cảm thấy chấn động, ở Thiên Huyền Đại Lục, Cửu Thiên Vũ Đế có thể xưng tụng là đại lục chí cao, nhưng luyện hồn sư bát giai ở trên địa vị, là không yếu hơn Cửu Thiên Vũ Đế chút nào. Nhân vật như vậy coi như là ở Hỗn Loạn Chi Thành, cũng là cao cao tại thượng, chịu đến vạn người kính ngưỡng, mà cường giả Cửu Thiên Vũ Đế bình thường ở trước mặt bọn họ, cũng phải đi nịnh bợ. Nhưng hôm nay, một luyện hồn sư bát giai, dĩ nhiên tới tham gia đấu vũ hội bách thắng liên tiếp của bọn họ, hơn nữa người này còn trẻ tuổi như vậy. Điều này làm cho Trác Nhất Phàm lập tức cũng cảm giác được không đúng. Người này đến cùng là dưới trướng đế lão nào của thần đô, đến đấu vũ hội ta đến tột cùng có mục đích gì? Thời khắc này Trác Nhất Phàm ngay lập tức nghĩ đến, không phải kết quả chiến đấu của Diệp Huyền cùng Hỏa Quyền Vũ Đế, mà là mục đích của Diệp Huyền. Dưới cái nhìn của hắn, thiên tài như Diệp Huyền, coi như là ở thần đô cũng sẽ được mọi người vần quanh, nhưng hôm nay một thiên tài như vậy, dĩ nhiên sẽ đến đấu vũ hội tiến hành võ đài tái. Để hắn chỉ ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ là mặc cho hắn suy đoán như thế nào, cũng không tưởng tượng ra được mục đích của Diệp Huyền, chỉ có thể đưa mắt lần thứ hai nhìn phía trên lôi đài. Lúc này trên võ đài, Diệp Huyền cùng Hỏa Quyền Vũ Đế lẫm liệt nhìn nhau, trên thính phòng tiếng sôi trào náo động, cũng từ từ hạ thấp, mỗi người đều đặt sự chú ý ở giữa không trung. Bởi vì, lúc này trên tay Hỏa Quyền Vũ Đế đã mang theo một bộ quyền sáo dữ tợn. Đây là một bộ quyền sáo hổ hình. Toàn bộ quyền sáo như một con mãnh hổ mở miệng, Hỏa Quyền Vũ Đế nắng hai tay, lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Ta thừa nhận, vừa nãy là ta coi thường ngươi, đường đường luyện hồn sư bát giai, nhân vật cấp bậc trưởng lão của thần đô, dĩ nhiên tới tham gia đấu vũ hội võ đài tái. Hỏa Quyền Vũ Đế cười nhạo lắc đầu, ánh mắt càng lạnh lẽo, Trên quyền diện của hắn, lập tức có vô số ánh lửa nóng rực bắn ra. Tiếp đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, trả ngươi chiêu kiếm vừa nãy đó. Nhưng Diệp Huyền lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Hỏa quyền vũ đế kia, xem ra muốn thắng hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Trong lòng Diệp Huyền suy nghĩ. Vừa nãy kế hoạch của hắn, kỳ thực là muốn một đòn đánh hỏa quyền vũ đế ra võ đài, trực tiếp đạt được thắng lợi. Ai ngờ tới, cho dù là ở dưới tình huống đột nhiên xuất hiện tiến công kia, hỏa quyền vũ đế phản ứng vẫn nhanh như vậy, dẫn đến kế hoạch của mình không thể thành công, bởi vậy có thể thấy đối phương mạnh mẽ. Mà ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, thông phệ võ hồn cùng sinh mệnh võ hồn căn bản là không có cách nào trắng trợn sử dụng, thậm chí ngay cả thiên hỏa cũng không dễ dàng phóng thích, điều này làm cho trong lòng Diệp Huyền mơ hồ có một ít áp lực. Vừa nãy là ngươi tiến công, hiện tại đến phiên ta. Nhẹ nhàng lay động thân hình, bên ngoài thân hỏa quyền vũ đế lập tức thả ra một luồng vũ đế lĩnh vực đáng sợ, trong lĩnh vực này, càng mang theo một tia lực lượng hỏa hệ, thạch châu lĩnh vực của Diệp Huyền bị bài xích một ít. Hả? Trong lòng Diệp Huyền cả kinh. Hắn rõ ràng cảm nhận được ở sau khi gia nhập của lực lượng hỏa hệ này, hỏa quyền vũ đế ở phương diện lĩnh vực, uy lực đã vượt lên thạch châu lĩnh vực. Tuy chỉ vượt lên một tia, nhưng đại biểu ở phương diện khống chế, hỏa quyền vũ đế là chiếm cứ ưu thế. Tu vi của ta vẫn quá thấp, mới bát giai nhị trọng đỉnh phong, nếu như là bát giai tam trọng, như vậy hỏa quyền vũ đế căn bản chiếm không tới ưu thế. Diệp Huyền toàn lực thôi thúc thạch châu, đạo đạo lực lượng không gian dập dần, cùng lĩnh vực của hỏa quyền vũ đế gắt gao chống đỡ. Mà lúc này hỏa quyền vũ đế lại đột ngột hóa thành một đạo lưu quang hỏa diễm, bá một tiếng vọt thẳng về phía Diệp Huyền. Nhanh! Không cách nào hình dung. Thân hình của hỏa quyền vũ đế bạo lược, phía sau dĩ nhiên có một án lửa giống như vị ảnh, thậm chí hư không sau lưng của hắn càng như đạn pháo nổ đùng. Xì! Một phần mười thời gian chớp mắt cũng chưa tới, hỏa quyền vũ đế biến thành hỏa diễm lưu quang đã đi tới trước mặt Diệp Huyền, đồng thời quyền sáo đã nhanh như tia chớp oanh tới. Tốc độ quả nhiên nhanh, nhưng còn không đến mức để ta phản ứng không được. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Đồng thời tài quyết chi kiếm lại như hóa thành một tia chớp, trực tiếp đinh về phía hữu quyền của hỏa quyền vũ đế. Âm. Quyền bắn trúng mũi kiếm, bởi vì mang theo quyền sáo, làm cho hỏa quyền vũ đế căn bản không e ngại lôi điện chi lực của tài quyết chi kiếm, ở trong nháy mắt hai người va chạm, một luồng lực lượng hỏa diễm kinh người đột nhiên lan truyền tới. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1483, Võ Hồn Phụ Thể, 1. Rầm rầm rầm rầm oanh. Hư không xuất hiện từng tầng nổ tung liên hoàn, từng vòng trực tiếp trùng vào tài quyết chi kiếm đánh về Diệp Huyền, ánh lửa kia lưu chuyển mang theo hỏa hệ áo nghĩa kinh người, chấn động đến mức hư không lay động không ngớt. Phá. Diệp Huyền liền vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết, huyền nguyên trong thập đại huyền mạch cũng bị thôi thúc, một ánh chớp từ trên tài quyết chi kiếm đột nhiên phóng ra, bùng bùng, ánh lửa cùng ánh chớp va chạm, đang dịch ra vầng sáng quỷ dị. Hả? Chặn lại được. Hỏa quyền vũ đế thấy Diệp Huyền dĩ nhiên chặn lại một quyền của mình, khẽ cau mày, nhưng thân hình của hắn hồn nhiên liên tục, hơi thu hồi tả quyền, cùng một lúc đánh về phía Diệp Huyền. Viêm hổ khiếu thiên. Đùng. Trong nháy mắt tả quyền lập lòe hào quang màu đỏ đập ra, toàn bộ hư không đều tùy theo rung lên, đồng thời hư ảnh một con mãnh hổ hỏa diễm gầm thét lên, đột nhiên tấn công ra, mở miệng lớn như chậu máu, trên đỉnh đầu hỏa quyền vũ đế, hỏa diễm võ hồn khẽ động. Càng có một luồng lực lượng võ hồn mạnh mẽ dung nhập vào quyền uy, lực công kích đáng sợ khiến người ta biến sắc. Cú đấm này trực tiếp nhắm ngay ngực của Diệp Huyền, quyền uy chưa tới, thanh thế kinh thiên cũng đã ánh đến trên mặt Diệp Huyền, hư không vặn vẹo. Tất cả mọi người đều ngơ ngác biến sắc, một quyền uy mãnh như vậy, đổi làm vũ hoàng đỉnh phong phổ thông ngoại trừ lui lại thì không có biện pháp thứ hai, một khi bị bắn trúng, toàn bộ thân thể sẽ trong nháy mắt bị thiêu cháy thành tro bụi. Nhưng Diệp Huyền lại một bước cũng không nhường. Trái lại nhanh như tia chớp đánh ra tay trái của mình. Bắc Minh Huyền Công. Côn Chưởng. Trên tay trái giống như vuốt rồng kia, đột nhiên hiện ra một quái vật hình thể lớn đến đáng sợ, toàn bộ hư không trong nháy mắt từ biển lửa đi tới biển rộng mênh mông, trên biển rộng, một con quái ngư thân dài không biết mấy ngàn dặm theo gió vượt sóng, ngao du về phía chân trời. Côn Chưởng, là côn chưởng của sư tôn Tiêu Giao Du. Phía dưới, trong vị trí phòng quý khách, hai mắt của Hoàng Phủ Tú Minh lập tức trợn tròn. Bồng. Côn ngư cùng mãnh hổ va chạm, hư không trực tiếp sụp đổ ra, lực lượng kinh khủng lan tràn, toàn bộ võ đài đều đang kịch liệt lay động, trận pháp phòng ngự xung quanh không ngừng lập lòe ra từng đạo phù văn, lão đà lão đảo. Không được. Trong đấu vũ hội, một ít cường giả thấy thế, dồn dập đi tới bên cạnh trận pháp, cực lực duy trì trận pháp vận chuyển, phòng ngừa trận pháp bị phá. Vèo. Vèo. Sau khi giao thủ, Diệp Huyền cùng Hỏa Quyền Vũ Đế đều rút lui ra hơn trăm thước. Bùm bùm. Huyền nguyên trên thân hai người tất cả đều nát tan, Hỏa Quyền Vũ Đế là áo giáp hỏa diễm phá nát, mà Diệp Huyền là áo giáp nham thạch phá nát, song phương từ mặt ngoài nhìn qua dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Lĩnh ngộ áo nghĩa thật đáng sợ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Hỏa Quyền Vũ Đế, quyền uy của Hỏa Quyền Vũ Đế này xác thực hết sức kinh người, không chỉ ẩn chứa đế khí của Cửu Thiên Vũ Đế, càng đáng sợ chính là ẩn chứa hỏa hệ áo nghĩa trong đó. Cổ hỏa hệ áo nghĩa kia công kích, trực tiếp đập tan áo giáp nham thạch của hắn, nỗ lực xâm lấn thân thể hắn. Cũng may Diệp Huyền tu luyện cửu chuyển thánh thể, bản thân phòng ngự đáng sợ đến cực điểm, lúc này mới không có bị thương. Ngươi dĩ nhiên không bị thương. So với Diệp Huyền bình tĩnh, Hỏa Quyền Vũ Đế thì vẻ mặt khiếp sợ. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tuy lúc trước một quyền của mình bị Diệp Huyền công kích cùng với áo giáp nham thạch trên người chặn lại phần lớn, nhưng vẫn có phần nhỏ quyền uy nhảy vào thân thể Diệp Huyền. Tuy bộ phận quyền uy kia không nhiều, bất quá đủ để dễ dàng đánh chết bất kỳ một tên vũ hoàng đỉnh phong nào, nhưng Diệp Huyền chịu đựng một đòn như thế, dĩ nhiên một chút thương tích cũng không có, điều này làm cho Hỏa Quyền Vũ Đế làm sao không khiếp sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là biến thái nơi nào đến a? Trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế vừa kinh vừa sợ, hắn vốn tưởng rằng thực lực của Diệp Huyền mạnh mẽ, hồn lực kinh người, nhưng ở trên phòng ngự, chắc là nhược điểm lớn nhất của Vũ Hoàng, lúc này mới liều lĩnh cùng Diệp Huyền liều mạng một chiêu. Không ngờ Diệp Huyền phòng ngự vượt xa dự liệu của hắn, tuyệt đối đã đạt đến Cửu Thiên Vũ Đế. Trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế lập tức cảm thấy cực kỳ vướng tay chân. Công kích, phòng ngự, lĩnh vực. Ở mỗi phương diện Diệp Huyền đều không kém gì hắn, thậm chí đối phương vẫn là một luyện hồn sư, thân là Cửu Thiên Vũ Đế, Phỉ Liệt lần thứ nhất phát hiện, một vũ hoàng lại làm hắn bó tay toàn tập. Trên thính phòng quan chiến, vô số người thì hoàn toàn nín hơi. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, đây mới thực sự là đỉnh phong quyết đấu. Diệp Huyền kia cũng quá nghịch thiên a, không chỉ phương diện công kích không kém Hỏa Quyền Vũ Đế, ở trên phòng ngự cũng đáng sợ như vậy. Cái tên này không dùng trọng kiếm, cùng Hỏa Quyền Vũ Đế liều mạng một quyền, dĩ nhiên không lạc hạ phong. Trời à, lúc nào cường giả Vũ Hoàng cũng trở nên đáng sợ như vậy. Mọi người từng cái nhìn chòng chọc trên võ đài, liên tục kinh ngạc thốt lên. Cửu Thiên Vũ Đế, đại lục chí cao. Ở trong ấn tượng của tất cả mọi người, Cửu Thiên Vũ Đế đối chiến Vũ Hoàng, cái kia vốn là cắt rau gọt dưa. Nhưng hôm nay Diệp Huyền cho tất cả mọi người một khóa, Vũ Hoàng cũng có thể cùng Cửu Thiên Vũ Đế đối đầu, hơn nữa căn bản không rơi vào hạ phong. Tiếng kinh hô của mọi người lại làm cho Hỏa Quyền Vũ Đế càng cảm giác được sỉ nhục. A! À, hắn gầm lên giận dữ, hỏa diễm võ hồn trên đỉnh đầu đột nhiên chấn động kịch liệt. A! À, các ngươi xem, xảy ra chuyện gì? Hỏa Quyền Vũ Đế làm sao đột nhiên triệt hồi hỏa diễm võ hồn? Không đúng, không có triệt hồi, các ngươi xem trên người Hỏa Quyền Vũ Đế. Đột nhiên, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Diệp Huyền cũng biến sắc, chỉ thấy đỉnh đầu của Hỏa Quyền Vũ Đế, tám đạo tình hoang kịch liệt rung động, kể cả võ hồn trong nháy mắt bao trùm lên toàn thân Hỏa Quyền Vũ Đế, trên người Hỏa Quyền Vũ Đế lập tức hiện ra từng đạo vảy giáp hỏa diễm cứng rắn, vảy giáp cùng bên ngoài thân của hỏa diễm cự tê cực kỳ tương tự, thậm chí đỉnh đầu của Hỏa Quyền Vũ Đế càng hiện ra một cái sừng hỏa diễm hư vô. Trong phút chốc, cả người Hỏa Quyền Vũ Đế lại như biến thành một con quái vật hỏa diễm, một luồng khí tức làm người ta sợ hãi tràn ngập ra. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1484, Võ Hồn Phụ Thể, 2. Võ Hồn Phụ Thể, lại là Võ Hồn Phụ Thể. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, hắn nhãn lực cỡ nào, liếc mắt là đã nhìn ra Hỏa Quyền Vũ Đế biến thân hẳn là võ hồn nắm giữ một loại hồn kỹ nào đó, như áo giáp nham thạch của hắn vậy. Chỉ là ở trên uy lực, Hỏa Quyền Vũ Đế dùng võ hồn phụ thể, so với áo giáp nham thạch của hắn còn đáng sợ hơn một phần. Ta đã từng đối chiến một tên Cửu Thiên Vũ Đế, cũng không có bức bách đến ta triển khai chiêu này, chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất làm cho ta ở dưới mắt mọi người sử dụng tới chiêu này. Hai con ngươi của Hỏa Quyền Vũ Đế đã biến thành đỏ đậm, như thiêu đốt ra hai đám lửa, lực lượng ngọn lửa trên người hắn càng thêm đáng sợ, chỉ là khí tức tản mát ra kia, liền làm hư không không ngừng gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào, dưới lực lượng hỏa diễm đáng sợ như thế, Vũ Hoàng đỉnh phong phổ thông căn bản không gần được người hắn, sẽ bị đốt thành hư vô. Diệp Huyền, ngươi phòng ngự là mạnh, nhưng lực lượng hỏa diễm của ta, ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng có thể trọng thương, càng ẩn chứa võ hồn cùng hỏa hệ áo nghĩa đặc biệt, ta ngược lại muốn xem, ngươi bây giờ còn có thể làm sao cùng bổn đế đối kháng, liền để ngươi ở dưới lực lượng hỏa diễm của bổn đế, đốt thành hư vô đi. Hỏa Quyền Vũ Đế nhếch miệng nở nụ cười, ngay cả trong miệng cũng phun ra ngọn lửa. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp hóa thành một án lửa, nhằm về phía Diệp Huyền. Cùng lúc đó song quyền của hắn cấp tốc đông đưa, điên cuồng vung ra quyền uy đáng sợ. Hỏa hệ công kích sao? Không ngờ ở đối diện võ đài, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ hỏa diễm công kích sao? Dứt tiếng, trên người Diệp Huyền cũng đột nhiên tràn ngập ra một ngọn lửa màu tím kinh người, ngọn lửa này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều bị ánh thành màu tím, gợn sóng hỏa diễm mãnh liệt, khiến cho trong lòng mỗi người đều dâng lên một luồng hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, lẽ nào Diệp Huyền cũng là một hỏa hệ cường giả? Nhưng trước căn bản không thấy được a. Tử Thương Viêm, đây là Tử Thương Viêm. Địa hỏa bảng xếp thứ 13 Tử Thương Viêm. Đột nhiên có người kinh kêu thành tiếng, trên thân người này mặc luyện dược sư bào, cả người kích động run rẩy. Địa hỏa bảng xếp thứ 13 Tử Thương Viêm. Tất cả mọi người đều ngưng mắt, chợt từng cái trợn mắt ngoác mồm, hình thái và khí tức của ngọn lửa trên người Diệp Huyền, xác thực cùng địa hỏa bảng xếp thứ 13 Tử Thương Viêm cực kỳ tương tự, hầu như giống như đúc. Trên người tiểu tử này lại còn có một đạo địa hỏa. Lúc này mọi người đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Tử Thương Viêm. Mà ở trong phòng quý khách của đấu vũ hội, Vô Lượng Sơn Trường Phong Vũ Đế hơi nhướng mày, mơ hồ cảm thấy địa hỏa này tự hồ hơi quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra ở nơi nào nghe nói qua. Mà lúc này trong hư không, Diệp Huyền đã cùng Hỏa Quyền Vũ Đế điên cùng chiến đấu. Sau khi thả ra Tử Thương Viêm, ở hỏa diễm công kích, Diệp Huyền đã hoàn toàn không thua kém gì Hỏa Quyền Vũ Đế. Dù ở lĩnh ngộ hỏa hệ áo nghĩa, Diệp Huyền còn không bằng Hỏa Quyền Vũ Đế. Nhưng Diệp Huyền kiếp trước là luyện dược sư đế cấp, ở phương diện khống chế hỏa diễm, là mạnh hơn Hỏa Quyền Vũ Đế quá nhiều. Mà luận uy lực, Tử Thương Viêm ở trạng thái toàn thịnh cũng không kém gì đế khí của Cửu Thiên Vũ Đế tạo thành huyền hỏa. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy hai người điên cuồng giao thủ, song phương ngươi tới ta đi, trên võ đài ngày hôm qua vừa một tu bổ lần nữa khắp nơi loang loang lỗ lỗ, từng khối mảnh vỡ to bằng đầu người bay loạn chung quanh, những hợp kim kia thậm chí bị dung thành nước thép, phát sinh tiếng vang xẹt xẹt xẹt xẹt. Kẻn vẹn mười mấy hô hấp, nguyên bản võ đài đã hóa thành phế tích, mà trên phế tích, hai bóng người một tím một đỏ điên cuồng đang xen, mỗi một kích tất có tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên, bùng nổ ra huyền nguyên xung kích không gì sánh kịp. Lần này phiền phức, xem ra bọn họ tự hồ thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xác thực như vậy, thực sự là khó có thể tin, đường đường Hỏa Quyền Vũ Đế, một trong ba đại hộ pháp của đấu vũ hội, dĩ nhiên không bắt được một vũ hoàng, đây cũng quá khó mà tin nổi. Hừ, đó là vũ hoàng phổ thông sao? Đây chính là vũ hoàng nắm giữ vũ đế lĩnh vực, địa hỏa, đồng thời vẫn là một luyện hồn sư bát giai, thật không biết Diệp Huyền này từ nơi nào tới, lẽ nào hiện tại thiên tài của Thiên Huyền Đại Lục đáng sợ như vậy sao? Toàn bộ trên thính phòng, hơn trăm vạn khán giả, trước tất cả đều nhìn chằm chằm chiến đấu không chớp mắt, bây giờ rốt cuộc tìm được một tia cơ hội thở lấy hơi, không khỏi nghị luận sôi nổi. Đáng ghét. Mà lúc này Hỏa Quyền Vũ Đế đã vô cùng phẫn nộ. Lần lượt liều mạng, từ trên người Diệp Huyền hắn không có chiếm được một chút tiện nghi. Làm cho hắn khó có thể tin nhất, là Diệp Huyền phòng ngự. Diệp Huyền có thể ngăn cản vật lý công kích của hắn có thể hiểu được, lần lượt giao thủ để hắn tỉnh ngộ cường độ nhục thân của Diệp Huyền dĩ nhiên không kém gì Cửu Thiên Vũ Đế. Lần lượt ngăn trở hỏa diễm của hắn công kích, hắn cũng có thể hiểu được, Diệp Huyền nắm giữ Tử Thương Viêm, đối với khống chế hỏa diễm đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người. Nhưng Diệp Huyền lần lượt chịu đựng võ hồn của hắn công kích, hắn liền có chút không rõ. Hỏa diễm võ hồn của hắn đã đạt đến bát tinh, mà đại địa võ hồn của Diệp Huyền, rõ ràng mới thất tinh. Nhưng mặc cho hắn lần lượt phát động võ hồn công kích, hồn lực cuồn cuộn điên cuồng xung kích đối phương, Diệp Huyền trước sau không có nửa điểm phản ứng. Này làm hắn không khỏi phẫn nộ nghi hoặc, lẽ nào luyện hồn sư bát giai thật sự đáng sợ như vậy? Đáng sợ đến bát tinh võ hồn của hắn công kích ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Hắn không biết, thời điểm lực lượng võ hồn của hắn lần lượt phát động xung kích đối với Diệp Huyền căn bản không có vận chuyển hồn lực bát giai, hắn chỉ thôi thúc thôn phệ võ hồn trong cơ thể, Hỏa Quyền Vũ Đế thả ra lực lượng võ hồn sẽ bị thôn phệ không còn một mống. Bát tinh võ hồn xác thực là mạnh, nhưng đối với Diệp Huyền nắm giữ thôn phệ võ hồn mà nói, căn bản vô dụng.

Tuy Hỏa Quyền Vũ Đế đúng lúc chặn lại ăn mòn, nhưng linh hồn của hắn bị suy yếu không ít, đã có một tia tổn thất, đây chính là tổn thất trên linh hồn a. Trở thành đấu vũ hội hộ pháp lâu như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất chật vật như thế, hơn nữa đối thủ còn chỉ là một vũ hoàng. Phẫn nộ. Phẫn nộ trước nay chưa từng có, làm cho Hỏa Quyền Vũ Đế ở thời khắc này chỉ muốn giết Diệp Huyền, hắn liều lĩnh muốn giết về phía Diệp Huyền. Ngươi thua rồi, là muốn phá hoại quy củ bách thắng liên tiếp của đấu vũ hội sao? Thanh âm của Diệp Huyền vang lên. Hả? Thân hình của Hỏa Quyền Vũ Đế không khỏi chấn động, đứng tại chỗ, cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã thua, chiến đấu đã kết thúc, động thủ nữa, chính là phá hoại quy củ của võ đài tái. Thanh âm của Diệp Huyền lần thứ hai vang lên, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi nói cái gì, ta không thua, ta làm sao có khả năng thua, vừa nãy ngươi đê tiện đánh lén cũng không có để ta mất sức chiến đấu, tiểu tử ngươi đừng vội nói bậy. Hỏa Quyền Vũ Đế tức giận nói, hắn là Cửu Thiên Vũ Đế, hắn làm sao có khả năng thua. Ở đây khán giả cũng đều lộ vẻ nghi hoặc, tuy Hỏa Quyền Vũ Đế cả người vết thương đầy rẫy, nhưng rõ ràng còn có sức đánh một trận, vì sao Diệp Huyền lại nói như vậy? Diệp Huyền cười nhạt, chỉ vào phía dưới nói. Thật không? Ngươi xem một chút địa phương ngươi rơi xuống, ngươi đã bị ta nổ ra võ đài, dựa theo quy củ của võ đài tái, người rơi xuống ngoài sàn đấu sẽ mất đi cơ hội chiến đấu, vì lẽ đó ngươi đã thua. Tất cả mọi người dồn dập nhìn theo ngón tay Diệp Huyền chỉ, nơi đó chính là địa phương Hỏa Quyền Vũ Đế rơi xuống, chợt từng cái ánh mắt dại ra. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1486, ngươi thua rồi, 2. Bởi vì song phương chiến đấu, toàn bộ khu vực võ đài tái hiện tại tất cả đều là đá vụn, khắp nơi bừa bộn, căn bản không nhìn ra ở đâu là võ đài, ở đâu là ngoài sàn đấu. Nhưng dựa theo vị trí phân chia, địa phương lúc trước Hỏa Quyền Vũ Đế té rất xác thực là ngoài sàn đấu, bởi vì nơi đó đã tới gần lồng phòng hộ. Vì lẽ đó căn cứ quy củ của đấu vũ hội võ đài tái, hiện tại Hỏa Quyền Vũ Đế xác thực đã thua. Đã mất đi cơ hội tiếp tục chiến đấu. Chuyện này. Ta. A. Hỏa Quyền Vũ Đế đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào. Lực lượng hỏa diễm cuồng bạo nhắm bốn phương tám hướng nổ tung, từng luồng lực lượng to lớn quấy nhiễu hư không, xung quanh gợn sóng kịch liệt, những trận pháp phòng ngự bát giai đỉnh phong kia ở dưới oanh kích kịch liệt, tất cả đều xuất hiện vô số vết rạn nứt, từng cái phù văn không ngừng phá diệt. Rầm rầm rầm. Khu vực vũ đài. Vô số đá tảng tất cả đều nổ tung, hóa thành bột miệng. Khí tức mạnh mẽ, khiến cho vô số khán giả ở phía dưới trong lòng kinh hãi, cảm giác như thế giới tận thế đến. Trong lòng Hỏa Quyền Vũ Đế không cam lòng, hắn không cam lòng. Nhưng không cam lòng lại như thế nào, dựa theo quy củ của võ đài tái, hắn đã thua. Ta chịu thua. Phẫn nộ rít gào hồi lâu, Hỏa Quyền Vũ Đế rốt cục khàn giọng nói, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Diệp Huyền nở nụ cười. Này ở trong dự đoán của hắn. Hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy kết thúc thi đấu. Lại chiến đấu tiếp, Diệp Huyền có niềm tin đánh giết Hỏa Quyền Vũ Đế, nhưng nếu như vậy, hắn nhất định phải sử dụng tới lá bài tẩy khác, thông phệ võ hồn, sinh mệnh võ hồn, thiên hỏa, những lá bài tẩy này bất luận cái nào, hắn đều không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ. Huống chi, Hỏa Quyền Vũ Đế dù sao cũng là Cửu Thiên Vũ Đế, ai biết thời điểm đối mặt sinh tử. Hắn có còn lá bài tẩy gì hay không? Chí ít lúc trước chịu đựng linh hồn đông kết, Hỏa Quyền Vũ Đế vẫn dám phát rồ xông lên như thế, Diệp Huyền dám khẳng định lá bài tẩy của người này chưa chắc đã triển khai ra hết. Vì lẽ đó hắn nghĩ ra một biện pháp như thế. Lợi dụng linh hồn đông kết đáng sợ thương tổn, trong nháy mắt đánh Hỏa Quyền Vũ Đế bay ra khu vực võ đài. Như vậy hắn vừa thu được thi đấu thắng lợi, lại bảo tồn lá bài tẩy của mình. Huống chi? Nơi này là đấu vũ hội võ đài tái, nếu như thật sự sinh tử đại chiến, Diệp Huyền tin tưởng cường giả đấu vũ hội tuyệt đối không cho phép vũ đế hộ pháp của mình, chết ở trên võ đài tái. Mà mục đích của Diệp Huyền cũng chỉ là vì cứu Hoàng Phủ Tú Minh. Vì lẽ đó hiện tại mới là phần kết tốt nhất. Diệp Huyền. Hỏa Quyền Vũ Đế nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, ánh mắt phẫn nộ, hơn nữa mang theo không cam lòng. Ngày hôm nay thi đấu, là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ mới thắng lợi. Tuy ta thua, nhưng ta không phục, nếu như là cuộc chiến sinh tử, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay ta, nhất định. Tức giận nói xong lời này, Hỏa Quyền Vũ Đế cũng không nguyện ở trên lôi đài nữa, hóa thành một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt đi vào trong phòng quý khách. Toàn bộ võ đài, lúc này chỉ còn dư lại Diệp Huyền, Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Hắc Y lão giả, từ tốn nói. Hiện tại Hỏa Quyền Vũ Đế đã thua, đấu vũ hội có phải là nên tuyên bố kết quả không? Hắc Y lão giả kia mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía vị trí cao quý nhất. Trong phòng quý khách kia, Trác Nhất Phàm cùng Trường Phong Vũ Đế vừa kinh vừa sợ nhìn Hỏa Quyền Vũ Đế. Trác hội trưởng, xin lỗi, ta thất bại. Vẻ mặt của Hỏa Quyền Vũ Đế phỉ liệt cục hứng cùng không cam lòng nói. Diệp Huyền kia nắm giữ một luồng băng hệ hồn lực xung kích quỷ dị, vừa nãy trực tiếp thương tổn linh hồn của ta. Hỏa Quyền Vũ Đế nói đến nửa câu, liền không nói ra được nữa, phẫn nộ đốt một cái bàn trong phòng thành hư vô. Từ hôm nay trở đi, Hỏa Quyền Vũ Đế hắn sắp trở thành trò cười của hỗn loạn chi thành, một vũ đế lại thua vũ hoàng. Từ trong miệng Hỏa Quyền Vũ Đế, Trác Nhất Phàm cùng Trường Phong Vũ Đế rốt cuộc cũng biết nguyên nhân hắn thất bại. Cái gì? Một luồng hồn lực xung kích có thể đóng băng linh hồn. Thậm chí có thể uy hiếp đến Cửu Thiên Vũ Đế. Sao có thể có chuyện đó? Trác Nhất Phàm cùng Trường Phong Vũ Đế đều khiếp sợ không thôi. Bình thường luyện hồn sư so với võ giả, thực lực xác thực còn đáng sợ hơn một ít, bởi vì hồn lực của luyện hồn sư ở trình độ nào đó sẽ mang đến uy hiếp cho võ giả cùng cấp bậc. Nhưng vậy cũng chỉ là mang đến uy hiếp mà thôi. Lại như Diệp Huyền là luyện hồn sư bát giai, có thể lợi dụng hồn lực xung kích mê hoặc đến Hỏa Quyền Vũ Đế, đã khá là kinh người, nhưng căn cứ Hỏa Quyền Vũ Đế nói, hồn lực xung kích của Diệp Huyền dĩ nhiên có thể uy hiếp đến linh hồn của hắn, chuyện này. Hỏa Quyền Vũ Đế là Cửu Thiên Vũ Đế a, không phải Vũ Hoàng Dung Dế bình thường gì. Bọn họ thân là Vũ Đế đều rõ ràng, sau khi võ giả từ Vũ Hoàng đột phá đến Vũ Đế, linh hồn sẽ có một lần lột xác, này sẽ làm cho cường độ linh hồn của Vũ Đế so với bất kỳ một tên Vũ Hoàng nào cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Mà hồn lực xung kích của Diệp Huyền có thể uy hiếp đến linh hồn Vũ Đế, chẳng phải là một ánh mắt liền có thể giết chết Vũ Hoàng phổ thông xa. Vẻ mặt của Hỏa Quyền Vũ Đế cay đắng cùng tức giận nói. Tuy ta cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thực chính là như vậy, hơn nữa vừa nãy tuy ta chống lại được công kích, nhưng linh hồn của ta kỳ thực đã có một chút tổn thương. Ở dưới Hỏa Quyền Vũ Đế phóng thích, Trác Nhất Phàm cùng Trường Phong Vũ Đế lập tức cảm giác được linh hồn của Hỏa Quyền Vũ Đế xác thực hư nhược rất nhiều, có một loại cảm giác loang lổ. Này sao lại thế? Trác Nhất Phàm kinh ngạc, hắn đã từng thấy qua nhiều thiên tài, nhưng thực lực của Diệp Huyền vẫn làm hắn cảm thấy chấn động. Mà lúc này trên võ đài, ngươi còn chờ cái gì? Thấy Hắc Y lão giả kia không có ngay lập tức lên đài tuyên bố, Diệp Huyền hơi nhướng mày, ngữ khí lãnh đạm hỏi. Bách thắng liên tiếp. Bách thắng liên tiếp. Bách thắng liên tiếp. Mà lúc này trên thính phòng, đã có khán giả bất mãn hô. Một tên võ giả hô to lên, tiếng hô to này vừa bắt đầu chỉ có một đạo, nhưng rất nhanh giống như dòng suối nhỏ hội tụ, càng ngày càng khổng lồ, đến cuối cùng, toàn bộ võ đài đều vang vọng tiếng hô to. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1487, thân phận bại lộ. Bách thắng liên tiếp. Bách thắng liên tiếp. Hết thảy khán giả biểu hiện đều cực kỳ kích động. Trước nay chưa từng có, khó có thể tin bách thắng liên tiếp. Không ít khán giả vừa bắt đầu còn rơi vào chấn động không cách nào tự kiềm chế, nhưng dần dần, bọn họ cũng không nhận được vì Diệp Huyền hoan hô. Chính là một thiếu niên như thế, từ 10 ngày trước bắt đầu, một đường cùng thắng, không người có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Chính là một thiếu niên như thế, đánh bại tam đại tuyệt thế thiên kiêu của hỗn loạn chi thành. Chưa nếm một lần thất bại. Chính là một thiếu niên như thế, ở dưới muôn người chú ý, đánh bại Cửu Thiên Vũ Đế phỉ liệt cao cao tại thượng. Trận chiến kinh diễm cuối cùng kia, làm cho tất cả mọi người đều suốt đời khó quên. Một thiên tài như vậy. Bách thắng liên tiếp, tên đến thực quy. Thời khắc này, mỗi người hò hét, đây là một thời khắc chứng kiến lịch sử, mà bọn họ, đều là nhân chứng của lịch sử. Thời điểm vượt qua trăm vạn võ giả cùng kêu lên hò hét. Toàn bộ đấu vũ hội đều tùy theo rung rẩy, mọi người đồng tâm hiệp lực, lực lượng như thành đồng không gì có thể ngăn cản. Ở dưới khí thế này, đấu vũ hội Hắc Y lão giả rốt cục đi tới trên lôi đài hóa thành phế tích. Tuyên bố kết quả đi. Mà trong đầu của A Hắn, cũng vang lên thanh âm lạnh như băng của Trác Nhất Phàm phó hội trưởng. Hắc Y lão giả rốt cục thở ra một hơi, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía hết thảy võ giả lên tiếng nói. Hiện tại ta tuyên bố. Đấu vũ hội võ đài tái trải qua ngàn năm, rốt cục lại sinh ra một cường giả bách thắng liên tiếp, hắn chính là Diệp Huyền. Yên tĩnh. Phía dưới vô số khán giả đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh, sau một khắc, như lũ quét vang dội trời cao, các loại tiếng bàn luận huyên náo, đinh tai nhức óc. Kỳ thực vừa nãy thời điểm Hỏa Quyền Vũ Đế chịu thua, tất cả mọi người đều biết Diệp Huyền đã thu được bách thắng liên tiếp, nhưng khi người chủ trì của đấu vũ hội chân chính tuyên bố, tình cảm của mọi người lại lần nữa bạo phát. Đặc sắc. Xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có người cảm thấy, nhân sinh có thể nhìn thấy một cuộc tranh tài như vậy liền đã đáng giá. Vũ Hoàng đánh bại Vũ Đế, trước nay chưa từng có. Mà giờ khắc này Diệp Huyền đứng ở trước mặt bọn họ, đã sáng tạo một thần thoại. Bách thắng liên tiếp. Diệp Huyền. Hơn trăm vạn võ giả đều lên tiếng hoan hô, tiếng hoan hô phản phất như truyền nhiễm, khiến cho một ít võ giả địa phương đều vạn phần kích động, bọn họ cũng đều biết. Một kỳ tích sinh ra. Hiện tại, có mời đấu vũ hội Trác Nhất Phàm hội trưởng, ban phát huy chương bách thắng liên tiếp cho Diệp Huyền tiền bối. Trong tiếng reo hò huyên náo, Hắc Y lão giả cao giọng nói. Nguyên bản Diệp Huyền thiếu hiệp trong miệng hắn, bây giờ đã biến thành Diệp Huyền tiền bối, một yêu nghiệt có thể ở chính diện chiến đấu đánh bại Hỏa Quyền Vũ Đế, bất luận hắn có bao nhiêu trẻ tuổi, chỉ cần ngươi không phải Cửu Thiên Vũ Đế, xưng hô tiền bối đều tên đến thực quy. Tiếng hoan hô của mọi người đều yên tĩnh lại, chỉ thấy một nam tử như công tử văn nhã, từ phòng quý khách cao nhất bay ra. Khóe miệng hắn ngậm lấy mỉm cười, khiến người ta nhìn qua một chút liền cực kỳ thoải mái. Người này chính là một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, đấu vũ hội phó hội trưởng, bây giờ là người phụ trách thứ nhất của đấu vũ hội. Phá Quân Vũ Đế Trác Nhất Phàm. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi. Trác Nhất Phàm mỉm cười nói, đồng thời lấy ra một viên huy chương vàng ống. Chính là huy chương bách thắng liên tiếp của đấu vũ hội. Bằng huy chương này, Diệp Huyền ở hết thảy cửa hàng của đấu vũ hội, cũng có thể hưởng thụ đến giảm giá 6 phần. 6 phần. Đây là một giá cả cực kỳ rẻ, bình thường ở trong đấu vũ hội chỉ có hộ pháp mới có thể hưởng thụ đến, ngay cả trưởng lão Hạch Tâm cũng không phải tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ cái giá này. Đồng thời Trác Nhất Phàm còn lấy ra một không gian giới chỉ, bên trong có 10.000 huyền thạch thượng phẩm khen thưởng bách thắng liên tiếp. Diệp Huyền cũng nhìn về phía Trác Nhất Phàm, tiếp nhận hai loại đồ vật, mỉm cười nói. Đa tạ Trác hội phó. Ha ha khách khí. Trác Nhất Phàm cười nói. Đây là ngươi bằng thực lực của mình chiếm được, bách thắng liên tiếp, ở trong lịch sử đấu vũ hội ta sinh ra, cũng là ngàn năm trước, hiện nay đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện. Thực sự là để ta khó có thể tin tưởng, ở trong Vũ Hoàng lại có thiên tài như các hạ. Trác Nhất Phàm không nhịn được thán phục, đối với Diệp Huyền vui lòng ca ngợi, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn mời Diệp Huyền gia nhập đấu vũ hội. Trác hội trưởng. Chỉ là không chờ Trác Nhất Phàm mở miệng, Diệp Huyền lại đột nhiên nói. Ta nghe nói đấu vũ hội võ đài tái, sau khi thu được bách thắng liên tiếp, người thắng trận có thể đề một yêu cầu cho đấu vũ hội, mà yêu cầu này chỉ cần đấu vũ hội đủ khả năng, liền nhất định sẽ làm được. Đúng, là có một quy tắc như thế. Trác Nhất Phàm ngẩn ra, chợt ngờ vực nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thiếu hiệp là có chuyện gì muốn đấu vũ hội ta hỗ trợ sao? Không thành vấn đề, chỉ cần đấu vũ hội ta có thể làm được, Trác Nhất Phàm ta tuyệt không chối từ. Có câu nói này của Trác hội trưởng ta liền yên tâm, kỳ thực ta tới tham gia đấu vũ hội khiêu chiến bách thắng liên tiếp, cũng chính là vì yêu cầu này, ta muốn hỏi Trác hội trưởng một người. Trên thính phòng, ánh mắt của mọi người đều vào đúng lúc này ngưng tụ tới, Diệp Huyền cùng Trác Nhất Phàm giao lưu, cũng không có hạ thấp giọng, vì lẽ đó ở đây hết thảy khán giả đều nghe được rõ ràng. Nguyên lai Diệp Huyền trước tới tham gia đấu vũ hội võ đài tái, mục đích chính là muốn một người, điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi suy đoán. Diệp Huyền muốn người kia đến tột cùng là ai? Đòi người. Trác Nhất Phàm cũng nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy một tia không đúng, nhưng rất nhanh sẽ giãn ra, mỉm cười nói. Diệp Huyền thiếu hiệp không cần nóng lòng nhất thời, tối hôm nay đấu vũ hội ta sẽ vì các hạ cử hành một yến hội long trọng, đến thời điểm đó Diệp Huyền thiếu hiệp cũng có thể cùng ta giao lưu. Diệp Huyền cười cợt. Ta nghĩ ta ở đây nói là được, ta muốn người chính là Hoàng Phủ Tú Minh trước ở trên võ đài tái cùng ta giao chiến. Người này là nô lệ mà đấu vũ hội mua đến, như vậy sinh tử tự do của một nô lệ, ta nghĩ Trác hội trưởng hoàn toàn có thể làm chủ. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện .org. Chương 1488, lộ ra kế hoạch, 1. Cái gì? Hoàng Phủ Tú Minh. Ánh mắt của Trác Nhất Phàm đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng chợt đột nhiên nghiêm nghị lên. Các khán giả cũng truyền ra từng trận náo động, bọn họ không nghĩ tới. Diệp Huyền tìm đấu vũ hội đưa ra yêu cầu dĩ nhiên là muốn một tên luyện hồn sư thất giai đỉnh phong. Các ngươi có nghe hay không, Diệp Huyền nói hắn tới tham gia võ đài tái, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà Hoàng Phủ Tú Minh kia có người nói là đấu vũ hội từ trong tay thế lực nào đó mua được nô lệ, lẽ nào người này cùng Diệp Huyền có quan hệ? Vừa nãy Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh cũng từng có giao thủ, căn bản không thấy được có quan hệ gì à? Không đúng, các ngươi có nghĩ qua không? Trước đó đấu vũ hội có nói Hoàng Phủ Tú Minh là cường giả thần đô từng sắc phong qua, là một luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, mà Diệp Huyền kia là một tên luyện hồn sư bát giai, bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ vẫn đúng là có liên hệ gì à? Khà khà, xem ra đấu vũ hội mua nhầm thân nhân của người ta, bây giờ đối phương đến đòi người rồi. Đoàn người lập tức truyền đến từng trận ồ lên. Mà lúc này trong phòng quý khách của đấu vũ hội. Cái bàn trước mặt nát tan. Trường Phong Vũ Đế bỗng dưng đứng lên, như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố. Có thể đóng băng linh hồn, còn có tử thương viêm, đồng thời mục đích là vì cứu Hoàng Phủ Tú Minh, ta biết rồi, ta biết người này là ai. Đôi mắt của Trường Phong Vũ Đế trở nên đỏ đậm. Diệp Huyền, Huyền Diệp, chuyện này căn bản là tên của hắn đảo, hắn chính là Huyền Diệp, nhất định là tiểu tử này, chính là tiểu tử này. Trước thời điểm Trường Phong Vũ Đế nhìn thấy Diệp Huyền thả ra tử thương viêm, vốn là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được mình tự hồ từ nơi nào nghe nói qua địa hỏa này. Mà bây giờ Diệp Huyền nói muốn Hoàng Phủ Tú Minh, Trường Phong Vũ Đế đột nhiên nhớ ra. Ở trên tình báo mà tông môn phân phát cho hắn, thì có ghi chép, Huyền Diệp kia ở Thiên Âm Cốc đã từng chiếm được một đóa tử thương viêm. Hơn nữa Diệp Huyền triển khai loại linh hồn đông kết kia. Cũng làm cho Trường Phong Vũ Đế trong nháy mắt liên tưởng đến sự tích ở Tử Hoa Thành, rất nhiều trưởng lão hạch tâm của Vô Lượng Sơn vẫn lạc. Là hắn, nhất định chính là hắn, linh hồn xung kích của người này, cùng dáng dấp đám người Cố Phỉ vẫn là cực kỳ tương tự, nói như vậy, đám người Cố Phỉ chết, không hẳn là Tề Thừa bị Tả Đồng hộ pháp truy sát vào Thiên Âm Cốc giết chết, cũng có thể là tiểu tử này gây nên. Khá lắm, uổng công Vô Lượng Sơn ta phái nhiều cường giả như vậy ở huyền vực sưu tầm tin tức của ngươi. Nguyên lai ngươi đã chạy đến hỗn loạn chi thành. Hoàng Phủ Tú Minh, người này nhất định vì cứu Hoàng Phủ Tú Minh mà tới. Thời khắc này, Trường Phong Vũ Đế chỉ cảm thấy trong lòng kích động. Hắn phát hiện mình câu đến một con cá lớn. Trên võ đài, Trác Nhất Phàm đang đứng ở trong kinh ngạc, đột nhiên thanh âm của Trường Phong Vũ Đế ở trong đầu hắn cấp thiết vang lên. Trác hội trưởng, ngươi không thể đáp ứng yêu cầu của hắn, người này là tội phạm Vô Lượng Sơn ta truy nã Huyền Diệp. Ngươi tuyệt đối không thể giao Hoàng Phủ Tú Minh cho hắn. Ngữ khí của Trường Phong Vũ Đế lo lắng, tràn ngập căng thẳng. Trác Nhất Phàm sững sờ, lúc này mới quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền, sự tình của Huyền Diệp, hắn cũng từng nghe Trường Phong Vũ Đế nói, có người nói người này là một tên học viên mà Mộng Cảnh Bình Nguyên Lam Quan Học Viện mới chiêu thu, nhưng ở trong quá trình Vô Lượng Sơn khống chế Mộng Cảnh Bình Nguyên chạy trốn, đồng thời bị người này đánh giết không ít cường giả, Vô Lượng Sơn vẫn khổ sở truy nã, nhưng thủy chung không thể bắt. Đột nhiên Trác Nhất Phàm nở nụ cười. Ha ha, thật không nghĩ đến, nguyên lai Diệp Huyền thiếu hiệp tới tham gia võ đài tái, mục đích là vì Hoàng Phủ Tú Minh, nếu là như vậy, vì sao ngươi không sớm nói với ta, đây thực sự là Hồng Thủy Sông tới Miếu Long Vương, người một nhà không nhìn được người một nhà, ha ha. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Trác Nhất Phàm. Chỉ thấy hắn cười nói. Diệp Huyền thiếu hiệp ngươi có chỗ không biết. Mặc dù Hoàng Phủ Tú Minh là nô lệ mà đấu vũ hội ta từ thế lực khác mua về, nhưng đấu vũ hội ta vẫn coi hắn như người mình, nếu như Diệp Huyền thiếu hiệp không ngại, có thể gia nhập đấu vũ hội ta, đến thời điểm đó ta cũng sẽ miễn trừ thân phận nô lệ cho Hoàng Phủ Tú Minh, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Diệp Huyền lắc đầu nói. Trác hội trưởng, đa tạ lòng tốt của ngươi, có điều gia nhập liền không cần, ta chỉ hy vọng hiện tại đấu vũ hội giao người này cho ta, hiện tại Hoàng Phủ Tú Minh ở ngay trong phòng quý khách của đấu vũ hội các ngươi. Vừa nãy vô số khán giả cũng đều nhìn thấy, ta hy vọng đấu vũ hội có thể nói lời giữ lời. Diệp Huyền thiếu hiệp hà tất vội vã như thế. Trác Nhất Phàm vẫn mỉm cười nói. Chuyện này, không bằng chúng ta sau đó lại nói. Không cần để sau, ta muốn nói ngay bây giờ. Ánh mắt của Diệp Huyền từ từ lạnh xuống. Ở hiện trường nhiều khán giả cùng các thế lực lớn như vậy, ta chỉ muốn hỏi một câu, ta yêu cầu, đấu vũ hội đến tột cùng làm được không? Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Trác Nhất Phàm. Trác Nhất Phàm vẫn như cũ mặt mang mỉm cười nói. Diệp Huyền thiếu hiệp, kính xin bình tĩnh đừng nóng, nếu đấu vũ hội ta có quy củ này, đấu vũ hội ta tự nhiên sẽ làm được, chỉ là hiện tại các hạ vừa thu được bách thắng liên tiếp, chúng ta tự nhiên là muốn thương nghị một hồi. thương nghị cái gì? Thương nghị làm sao không giao người cho ta sao? Diệp Huyền cười lạnh thành tiếng, căn bản không cho Trác Nhất Phàm cơ hội kéo dài. Trác Nhất Phàm hơi nhướng mày. Tự nhiên không phải. Vậy vì sao không lập tức giao người cho ta, hiện tại người ngay ở hiện trường, hơn nữa là đấu vũ hội ngươi lấy thân phận nô lệ mua đến, nói cách khác người này sinh tử tự do đấu vũ hội ngươi hoàn toàn có thể làm chủ, mà Trác hội trưởng ngươi lại là người phụ trách cao nhất của đấu vũ hội hiện nay, lẽ nào một nô lệ sinh tử tự do, ngươi cũng không làm chủ được sao? Ánh mắt của Diệp Huyền càng lạnh lẽo. Ngươi nói nhiều như vậy, nói cho cùng vẫn là không muốn giao người ra, không phải sao? Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện.org Chương 1489, lộ ra kế hoạch, 2. Nói xong lời này, Diệp Huyền trực tiếp quay về hết thảy võ giả dưới đài nói. Chư vị, Diệp Huyền ta chính là đấu vũ hội bách thắng liên tiếp, dựa theo quy củ của đấu vũ hội, người khiêu chiến thu được bách thắng liên tiếp có thể về phía đấu vũ hội đưa ra một yêu cầu, mà yêu cầu của ta chính là muốn đấu vũ hội thả một nô lệ bọn họ mua được. Yêu cầu này, cũng không trái với quy tắc của đấu vũ hội. Cũng không vượt qua phạm vi năng lực của đấu vũ hội, nhưng Trác hội phó Thủy Chung không muốn đáp ứng, ta rất muốn biết, lẽ nào đấu vũ hội chính là như vậy trở thành một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành sao? Kính xin chư vị khán giả phân xử. Diệp Huyền nói, như một viên đạn nổ, ở trong đám người ầm ầm vang lên. Dưới đài, giờ khắc này các võ giả đều sôi sùng sục, điên cuồng nghị luận. Đấu vũ hội xác thực quá mức a. Bách thắng liên tiếp đã có một quy tắc như thế. Liền nên dựa theo quy tắc chấp hành, bằng không làm sao thủ tính với mọi người. Điều này cũng không nhất định, Diệp Huyền yêu cầu là một tên Vũ Hoàng đỉnh phong, luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, nhân vật như vậy đấu vũ hội mua được cũng tiêu hao đánh đổi lớn, tuy chỉ là nô lệ, nhưng nếu như ai đòi cũng thả, đấu vũ hội chẳng phải là phá sản. Con mẹ nó, đây là tùy tiện ai cũng đi đòi sao? Đây là quán quân bách thắng liên tiếp mới có thể đưa ra yêu cầu, trong lịch sử đấu vũ hội võ đài tái có bao nhiêu bách thắng liên tiếp? Hơn 1.000 năm mới ra một cái, ngươi đem cái này gọi là tùy tiện, ngươi có đầu óc hay không? Xác thực, ở trong lịch sử của đấu vũ hội, bách thắng liên tiếp 1.000 năm mới xuất hiện một người, yêu cầu như vậy cũng không tính là gì. Đấu vũ hội quá xấu bụng, đơn giản chính là muốn quyệt nợ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thính phòng nghị luận sôi nổi, hầu như đại đa số người đều đứng ở bên Diệp Huyền. Thực sự là Diệp Huyền chiếm cứ đạo lý, hơn nữa hắn vừa thu được đấu vũ hội bách thắng liên tiếp. Thiên tài như vậy, không có ai không ngưỡng mộ, không có ai không kính nể. Ngươi! Nghe được phía dưới nghị luận, sắc mặt của Trác Nhất Phàm nhất thời có vẻ hơi lúng túng, hắn liền nói. Diệp Huyền thiếu hiệp, không phải ta không giao Hoàng Phủ Tú Minh cho ngươi, mà là Hoàng Phủ Tú Minh này là đấu vũ hội ta tiêu hao đại đánh đổi mua được, lúc này mới mua được không bao lâu, hơn nữa người này là trọng phạm của một thế lực lớn nào đó, nếu như ta liền như thế giao cho ngươi, đấu vũ hội ta không những phải chịu đựng tổn thất lớn. Thậm chí còn sẽ chọc đến thế lực lớn kia không thích, kính xin Diệp Huyền thiếu hiệp lý giải. Nói đến đây, Trác Nhất Phàm ngữ khí chân thành nói. Nhưng đấu vũ hội ta cũng không phải nói không giữ lời, chỉ cần Diệp Huyền thiếu hiệp ngươi gia nhập đấu vũ hội ta, trở thành danh dự hộ pháp của đấu vũ hội ta, đến thời điểm ấy lấy thân phận của các hạ đòi người, đấu vũ hội ta thả người dĩ nhiên là thuận lý thành chương, như vậy thế lực kia cũng không cách nào chỉ trích đấu vũ hội ta. Không thể không nói, ngữ khí của Trác Nhất Phàm này vô cùng thành khẩn. Khiến người ta có một loại kích động từ đáy lòng liền phải tin tưởng hắn. Nhưng Diệp Huyền lắc đầu một cái. Nếu như ta không muốn. Vậy thì thực sự là xin lỗi. Trác Nhất Phàm cười khổ nói. Diệp Huyền thiếu hiệp ngươi cần gì chứ, trở thành danh dự hộ pháp của đấu vũ hội ta cũng sẽ không mang cho ngươi đến bao lớn ràng buộc, hơn nữa còn có thể thuận lý thành chương cứu Hoàng Phủ Tú Minh, đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Coi như ta không gia nhập. Thả người hay không cũng chỉ là chuyện một câu nói của Trác hội phó ngươi mà thôi. Diệp Huyền không khỏi cười lạnh nói. Nói cho cùng, đấu vũ hội ngươi vẫn là không muốn giao người. Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy đấu vũ hội các ngươi còn làm võ đài tái gì, làm bách thắng liên tiếp gì, làm cái quy củ gì? Cái gọi là quy củ vốn là lừa người, lừa dối tất cả mọi người, lừa dối toàn bộ dân chúng của hỗn loạn chi thành. Diệp Huyền tiếng như sấm rền, nổi giận đùng đùng. Nếu như Diệp Huyền không biết đấu vũ hội cùng Vô Lượng Sơn quan hệ, như vậy hắn còn có thể bị thuyết phục, nhưng biết hai người quan hệ, trong lòng hắn rõ ràng Trác Nhất Phàm vốn là đang nói láo. Cái gì hiện tại không thể thả, chờ hắn gia nhập mới có thể thả, Diệp Huyền dám khẳng định, Một khi mình gia nhập đấu vũ hội, nhất định sẽ chịu đến một số hạn chế, đến thời điểm đó đấu vũ hội chẳng phải chơi như thế nào cũng được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi cười lạnh nói. Trác hội phó, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc ngươi, ngươi không muốn giao người cũng được, chỉ cần ngươi ở hỗn loạn chi thành tuyên bố một hồi, đấu vũ hội võ đài tái các ngươi vốn là lừa người, đấu vũ hội các ngươi nói đều là nói láo, vậy ta liền xoay người rời đi, chắc chắn sẽ không nhắc lại yêu cầu này, không biết Trác hội phó có dám hay không? Ngươi! Trác Nhất Phàm trước sau mang theo vẻ mặt mỉm cười ôn hòa, rốt cục từ từ băng lạnh. Diệp Huyền thiếu hiệp, mặc dù ngươi là bách thắng liên tiếp của đấu vũ hội ta, thế nhưng như vậy, cũng không tránh khỏi quá không cho đấu vũ hội ta mặt mũi đi. Mặt mũi? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hắn. Đấu vũ hội ngươi có cho ta mặt mũi sao? Ở trong quy tắc của đấu vũ hội ngươi, bách thắng liên tiếp rõ ràng có quyền hạn yêu cầu, nhưng đến chỗ ta, ngươi năm lần bảy lượt cản trở, không muốn chấp hành, đây chính là mặt mũi mà ngươi nói. Diệp Huyền giận dữ cười. Không dối gạt chư vị, Hoàng Phủ Tú Minh là một bằng hữu của ta, năm đó hắn bị gia nhân làm hại, bất ngờ rơi vào trong tay Vô Lượng Sơn, Diệp Huyền ta biết được tin tức, ngàn dặm xa xôi từ thần đô tới, trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua trăm trận chiến đấu, chính là vì một cơ hội như vậy, hiện tại Trác hội phó nói với ta không thể thả người, còn muốn ta cho hắn mặt mũi, ha ha, hỗn loạn chi thành, đấu vũ hội, cũng thật là để Diệp Huyền ta mở mang tầm mắt. Nghe xong Diệp Huyền nói, toàn bộ võ đài lại một lần ồ lên. Nguyên lai Hoàng Phủ Tú Minh kia là đấu vũ hội từ trong tay Vô Lượng Sơn mua được. Các ngươi có nghe hay không, Diệp Huyền nói hắn đến từ thần đô, quả nhiên là đệ tử một cường giả nào đó ở thần đô. Vô Lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, vẫn ở hỗn loạn chi thành chúng ta buôn bán nô lệ, không nghĩ tới ngay cả luyện hồn sư của thần đô bọn họ cũng dám bán. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1490, ta đồng ý, 1. Chà chà, ta thường nghe nói bảy đại tông môn là chính đạo, buôn bán nô lệ, chỉ như thế mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn các loại tiếng huyên náo điếc tai, để sắc mặt của Trác Nhất Phàm càng thêm khó xem. Mọi người nghị luận, Diệp Huyền lạnh lùng nói. Trác hội phó, dựa theo quy củ của Bách Thắng liên tiếp, Diệp Huyền ta có thể về phía đấu vũ hội ngươi đưa ra một yêu cầu, vì lẽ đó Hoàng Phủ Tú Minh này, ngày hôm nay ta là muốn định. Hắn nói năng có khí phách. Trong ánh mắt mang theo kiên quyết vô biên, tỏa ra khí tức bá đạo. Diệp Huyền rất rõ ràng, giả như hôm nay hắn không cứu ra Hoàng Phủ Tú Minh, như vậy sau đó giải cứu Hoàng Phủ Tú Minh sẽ trở nên càng thêm khó khăn, thậm chí trở nên không có khả năng. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, Hoàng Phủ Tú Minh ngày hôm nay hắn là nhất định phải cứu ra. Nói như vậy, giả như ta không cho, ngươi là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Trong lòng của Trác Nhất Phàm cũng chồng chất tức giận. Hắn thực sự là không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên gan to bằng trời như vậy, hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cho đấu vũ hội hắn. Vốn ở trong kế hoạch của hắn, chỉ cần để Diệp Huyền gia nhập đấu vũ hội, hoặc là kéo dài sự tình một chút, để dân chúng đối với chuyện này mất đi quan tâm, thân là một trong ba thế lực lớn, đấu vũ hội phó hội trưởng hắn tự nhiên muốn nhào nặng Diệp Huyền như thế nào cũng được. Nhưng không ngờ Diệp Huyền chết nắm không tha, khiến cho hắn đau đầu, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ tức giận. Mà lúc này hắn cũng rốt cục phát hiện, Diệp Huyền tới tham gia võ đài tái, vốn là đến đập bãi, biết sớm như vậy, cho dù là tự mình lên đài chiến đấu, cũng tuyệt không thể để cho đối phương thu được bách thắng liên tiếp. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều chậm. Ta không dám. Diệp Huyền cười lạnh nói. Đấu vũ hội ngươi chính là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, ta một tiểu tử, há dám ở chỗ này ngang ngược, chỉ có điều, ta nghe nói hỗn loạn chi thành chính là một khối tịnh thổ của Thiên Huyền Đại Lục. Ở đây, ngay cả huyền vực thánh thành chấp pháp điện cũng không dám ngang ngược, hết thảy đều phải dựa theo quy củ của hỗn loạn chi thành đến làm, ta luôn luôn ngưỡng mộ đến cực điểm, lúc này mới tới tham gia võ đài tái. Không ngờ. Diệp Huyền xì cười một tiếng. Hỗn loạn chi thành căn bản không như ta suy nghĩ, ngay cả đấu vũ hội thân là một trong ba thế lực lớn nói chuyện cũng không giữ lời như vậy, ngươi để người trong thiên hạ làm sao lại tin tưởng hỗn loạn chi thành. Còn nói chỉ lo thế lực kia không thích, quả thực buồn cười. Hỗn loạn chi thành ngay cả huyền vực thánh thành cũng không sợ, sao lại sợ Vô Lượng Sơn? Ta không thể không hoài nghi, đấu vũ hội các ngươi đến tột cùng là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, hay là chó săn của Vô Lượng Sơn? Ngươi làm càn. Trác Nhất Phàm nghe đến đó không thể kìm được, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, đồng thời một áp lực đáng sợ trong nháy mắt giáng lâm ở trên người Diệp Huyền. Quanh nhầm. Như một ngọn núi lớn che đậy xuống, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, huyền nguyên trong cơ thể điên cuồng ngưng trệ, như rơi vào trong vũng bùn, trở nên khó có thể nhúc nhích. Các hội trưởng đây là chuẩn bị động thủ giết người sao? Ở dưới uy thế đáng sợ như thế, Diệp Huyền thật giống như cái gì cũng không cảm giác được, lông mày không nhúc nhích chút nào, hờ hững cười lạnh nói. Chư vị cường giả của hỗn loạn chi thành, các ngươi đều nhìn, nhìn hành vi của đấu vũ hội này, yêu cầu không đạt tới, vậy thì chuẩn bị giết người, được lắm ba thế lực lớn, chà chà, được lắm hỗn loạn chi thành. Ngươi! Nhìn thấy Diệp Huyền nhẹ như mây gió, hồn nhiên không sợ, Trác Nhất Phàm hận không thể một chưởng đập Diệp Huyền thành thịt nát, nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn thật sự làm như vậy danh tiếng của đấu vũ hội liền triệt để xong đời. Hỗn loạn chi thành, chính là nơi che chở cho không ít tội phạm truy nã của Thánh Thành, mà những người cùng hung cực ác kia sở dĩ dám ở dưới Thánh Thành truy nã trốn vào hỗn loạn chi thành, cũng là bởi vì tín dự của hỗn loạn chi thành. Ha ha, Diệp Huyền tiểu huynh đệ, đấu vũ hội này luôn vô liêm sỉ như vậy, ngươi sẽ không phải mới biết chứ. Đúng lúc này, một tiếng cười to ở trên võ đài tái vang vọng lên, chợt một trung niên võ giả trên người mặc vũ bào màu xanh thẳm, đầu búi tóc từ khu quý khách chậm rãi đi ra, chính là Vũ Tu Thánh Địa Không Thành Vũ Đế ngày hôm qua nói muốn tới quan sát Diệp Huyền bách thắng liên tiếp. Trác Nhất Phàm biến sắc, cả giận nói. Không Thành Vũ Đế, chuyện này tự hồ cùng Vũ Tu Thánh Địa ngươi không có quan hệ gì à? Không Thành Vũ Đế mỉm cười nói. Quan hệ xác thực là không có, nhưng Không Thành ta luôn không ưa người khác nói không giữ lời, chà chà, ủng đấu vũ hội ngươi vẫn là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, Trác Nhất Phàm ngươi cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, thật là làm cho ta cảm thấy mất mặt, tiếp xuống như vậy, danh tiếng của hỗn loạn chi thành ta chỉ sợ cũng xong đời. Ngươi! Ta cái gì ta? Không Thành Vũ Đế mỉm cười nói. Nếu như là Vũ Tu Thánh Địa ta, đừng nói một nô lệ, coi như Diệp Huyền tiểu huynh đệ yêu cầu Vũ Đế, Vũ Tu Thánh Địa ta cũng không chút do dự, hỗn loạn chi thành ta có thể sừng sững ở trên đại lục, là bởi vì tính dự, hành vi của đấu vũ hội ngươi, khiến cho ta cảm thấy sỉ nhục. Ha ha, Không Thành đại nhân nói không sai, cái gì đấu vũ hội, vốn là một tiểu nhân nói không giữ lời. Khà khà, nói quá đúng rồi, còn cái gì bách thắng liên tiếp, cái gì võ đài tái, đều là chút ngoạn ý lừa người. Chư vị, các ngươi đều thấy không, đây chính là đức hạnh của đấu vũ hội, tính dự của đấu vũ hội, sau đó nếu chư vị muốn gia nhập thế lực nào đó, tốt nhất đi tới Vũ Tu Thánh Địa ta, loại thế lực như đấu vũ hội, vẫn là tuyệt đối đừng gia nhập mới tốt. Trong khu quý khách, cũng có không ít cường giả của Vũ Tu Thánh Địa đến đây quan chiến, lúc này thấy Không Thành Vũ Đế của thế lực mình đứng ra, từng cái nhanh nhảu bỏ đá xuống giếng. Vũ Tu Thánh Địa cùng đấu vũ hội đều là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên có cạnh tranh, như vậy có cơ hội bỏ đá xuống giếng, bọn họ làm sao không nắm lấy.